Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 234 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạ Tiểu Đa ở trong phòng, cau mày suy nghĩ. Lúc trước xen vào nói mấy câu muốn đi xem thiên lôi kính gì, nhưng mà lôi năng miêu này tuy đã chết mê chết mệt mình lại còn ngắt lời rồi cho qua, nghe có vẻ như không đếm xỉa tới. Nhưng mà Tả Tiểu Đa biết loại người này sao có thể không để ý, trừ phi là giả ngu. Lúc này Tả Tiểu Đa cũng là người có kinh nghiệm, nếu như theo lời của lão giả kia, đây là một cơ hội rèn luyện đao thật súng thật hiếm có. Tả Tiểu Đa căn bản không nghĩ tới việc ăn bớt ăn xén. Ngược lại, hắn còn muốn phải kích thích hơn một chút. Nếu như có thể trực tiếp đột phá phi thiên cảnh ở Vu Minh thì càng tốt. Trước đây, Tả Tiểu Đa nằm mơ cũng không dám làm vậy. Nhưng nếu đã bị lão giả bức tới trình độ này, ném tới nơi này, vậy thì không rèn luyện một lần cho thật tốt, thật đúng là có lỗi. Cho nên, lúc này hắn vứt bỏ tất cả sự tiện lợi, chính là muốn rèn luyện bản thân mình. Thật ra trong lòng Tả Tiểu Đa hiểu rõ, lão giả kia nói thì rất tàn nhẫn, nhưng mà với khả năng của mình, muốn yên ổn trở về đúng là không phải việc khó. Tìm đại một nơi để trốn, còn có thể tu luyện trong Diệt Không Tháp 1-2 tháng, vậy thì sau khi xuất hiện có thể gần đạt tới cảnh giới quy huyền. Nhưng mà con đường võ đạo, mỗi bước rèn luyện đều tương đối quan trọng. Nói cách khác, lúc sức lực của ngươi là 1000 kg, ngươi có biết dùng sức mạnh này như thế nào không? Biết tiết kiệm thế nào không? Lúc gặp phải lực lượng đối đầu sẽ ra sao? Thế nào mới là phương án tốt nhất? Chỉ biết lý thuyết, vậy là không được. Hổ sơ sinh, cả đời bắt chước theo sói chết đi săn. Nhìn thấy sói chết, cũng không dám ăn. Thậm chí cho dù đánh nhau cũng chưa chắc là đối thủ của sói, chính là đạo lý này. Chỉ có từng bước đều nện vào căn cơ mới được. Sức lực 1000 kg không có kinh nghiệm chiến đấu, lúc tăng lên tới 10000 kg thì giữa mỗi cấp bậc chiến lực đối với người mà nói là khoảng trống vĩnh viễn khó mà bù đắp. Thật sự đạt tới chiến lực uyên thâm cần phải kiểm soát mỗi khi xuất ra, trong khi đó càng cùng cấp bậc cùng chiến lực càng có thể cảm thấy sự chênh lệch to lớn. Vì sao hai người đều bay trên đỉnh trời, đều là một công pháp như nhau, mỗi giai đoạn đều áp chế bấy nhiêu tu vi như nhau, lúc chiến đấu lại có thể phân thắng bại rất nhanh, đó là như thế. Cho nên Tả Tiểu Đa lúc này đây ngay cả bổ thiên thạch cũng không định dùng, chính là coi như con át chủ bài. Làm quen ở đất đai Vu Minh, chiến đấu. Nếu thật sự bị thương, chân thật chữa thương, chân thật chiến đấu, xông lên, liều mạng. Ngoài trừ phương pháp bảo mệnh ra, Tả Tiểu Đa cũng không định để mình quá hưởng thụ phúc lợi như bậc hắc này. Có thể coi như kỹ năng, nhưng tuyệt đối không thể coi như thứ để dựa dẫm, bởi đó không phải là thực lực chân chính của mình. Điều này Tả Tiểu Đa nhận thức rất rõ. Hắn cũng rõ, mình giả gái đến thành cô trúc, thân phận này sớm hay muộn cũng sẽ bị phơi bày. Cho dù mình ngụy trang khéo léo cũng không thể nào ăn không nói có. Thành cô trúc chỉ là trạm trung gian, mà hiện nay Lôi Năng Miêu hay là gia tộc khác hẳn là đã có người điều tra thân phận của mình rồi. Điểm này Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ ai, nhất là đã trải qua ác chiến ở núi cô trúc và nghe theo lời Lôi Năng Miêu nói về kế hoạch sau này. Tâm lý Tả Tiểu Đa lúc này càng thêm rõ ràng. Thật sự không hề ngốc, bao gồm Lôi Năng Miêu cũng không ngốc. Thời gian để cho mình an toàn rời đi đã không còn nhiều. Lúc Tả Tiểu Đa và Lôi Năng Miêu đánh cờ, vô số người của 7 gia tộc lớn ở bên ngoài đã muốn lật ngược thành cô trúc, toàn lực tìm kiếm Tả Tiểu Đa. Bọn hắn tinh thần lực lên tới hơn 8000 mét, xuống cách mặt đất 1000 mét, có thể nói là bao quát mọi thứ, không có chỗ nào không lục soát, càn quét toàn bộ. toàn bộ người từ trên xuống dưới trong bảy gia tộc lớn, bao gồm những cao thủ phi thiên, hợp đạo trên không đang bay trên trời để giám thị. Còn bao gồm các võ giả vô minh tự phát tiến đến, cùng với người của phần thân lệnh đã đến và bắt đầu tụ tập. Mặt của tất cả đều chết lặng. Tả Tiểu Đa đâu rồi? Tên nhóc này đi đâu rồi? Tìm rải rác từ trên trời xuống đất như vậy, lại ngay cả cọng tóc của hắn cũng chưa thấy. Đúng là không quá khoa học rồi. Một người sống to lớn như vậy, chẳng lẽ còn có thể biến thành không khí rồi biến mất không thấy? Nhưng coi như có biến thành không khí đi chăng nữa, cũng vẫn còn sự dao động của linh hồn chứ. Tất cả mọi người đều mờ mịt, sau đó không còn cách nào khác bay lên mây tìm các tiền bối. Các tiền bối luôn ở trên trời quan sát, có thể đã nhìn thấy Tả Tiểu Đa. Cũng không cần các tiền bối ra tay, cho dù không tiện nói rõ, ám chỉ một chút cũng được, chỉ hướng là được. Chẳng qua ở trên mây, phần lớn một đám cao thủ đều là nét mặt hiển nhiên không chút gợn sóng, bất động như núi, trong lòng lại tức giận mắng. Chúng ta cũng không thấy được Tả Tiểu Đa. Vài cường giả hợp đạo cảnh híp mắt nói, Tả Tiểu Đa còn chưa rời đi, Thành Cô Trúc còn có đầy mùi linh hồn hắn, chỉ là biểu hiện rất nhạt, nằm ở một chỗ không có ngưng khí, không có hành pháp, không có trạng thái vận công. Cũng chính là một loại trạng thái nguyên công nội liễm, gần như người bình thường mà thôi. Chắc là đã hóa trang, ăn mặc thành dáng vẻ khác. Bên dưới ngầm hiểu, kính trọng hành lễ, đi xuống. Còn ở Thành Cô Trúc, chỉ là tạm thời không biết đang trốn ở đâu. Chỉ cần có thể xác định ở Thành Cô Trúc là tốt rồi, còn sợ là người không ở. Phía trên, mấy người đều ngơ ngác nhìn nhau. Người có thể cảm giác được linh hồn của Tả Tiểu Đa dao động hay không? Không thể. Vậy vừa rồi người nói sự dao động của linh hồn còn ở Thành Cô Trúc, còn nguyên công nội liễm kia thì sao? Trạng thái của người bình thường thì sao? Thì ta suy đoán theo lẽ thường thôi. Bây giờ hắn đương nhiên chỉ có thể ở Thành Cô Trúc. Nếu không thì sao? Nếu không thì có thể đi đâu? Có thể không để cho biết bao nhiêu người chúng ta tìm ra thần thức. Hắn chỉ có thể bị vây nguyên công nội liễm, biến thành trạng thái của người thường. Nếu không thì sao? Người có cách nào giải thích khác hả? Người làm vậy chẳng phải là gạt người ở bên dưới hay sao? Ta đã nói ra phán đoán phù hợp nhất với trạng thái trước mắt. Chẳng lẽ muốn nói thật là mấy lão giả chúng ta đây cũng duỗi tay trừng mắt, nói là không biết, như vậy mới dễ nhìn hay sao? Lời nói của người đúng là có lý, thông minh, rất thông minh. Người đi lên hỏi đã lập tức đi xuống báo cáo. Linh hồn của Tả Tiểu Đa dao động, còn ở Thành Cô Trúc. Trước mắt chắc là trong trạng thái nguyên công nội liễm. Chắc là đã hóa trang, ăn mặc thành dáng vẻ khác. Nói vậy cũng đúng. Tả Tiểu Đa can đảm tới đâu cũng không dám để diện mạo vốn có vào trong Thành Cô Trúc. Vậy thì không phải muốn chết hay sao? Có thể xác định trong Thành Cô Trúc là tốt rồi, nhưng nếu hóa trang thành diện mạo khác, không hiện nguyên công, thì có hơi phiền phức. Bên trong Thành Cô Trúc có gần hơn 6 triệu người. Các công tử của bảy gia tộc lớn lại bắt đầu hội ý, bàn bạc bước tiếp theo cho biện pháp đối phó. Hiện tại chúng ta còn thiếu cách để ép Tả Tiểu Đa xuất hiện. Mọi người đồng thời trừng mắt. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi xuống trên người Sa Hồn và Hải Hồn Sơn, Sa Nguyệt, Thần Vô Tú. Nhất là nhà họ Sa, lần này còn có thêm một vị công tử khác tới. Vị công tử này chính là nổi tiếng không chịu động não, chỉ là một người cuồng võ, điên cuồng luyện võ, thực lực đáng kinh ngạc, nhưng chưa từng hoạt động đầu óc. Công tử này tên là Sa Điêu. Chỉ nghe Sa Điêu nói, Tả Tiểu Đa có thể ăn mặc thành phụ nữ hay không? Thế chúng ta chỉ cần tìm đàn ông, chẳng phải sẽ không phát hiện được gì sao? Mọi người hít một hơi thật dài. Người không thể nào suy nghĩ thì im miệng đi. Theo thói quen mà xem nhẹ, một đám cố vấn chúng ta còn không nghĩ ra biện pháp. Người toàn cơ bắp, vậy mà lại còn thêm phiền phức. Đàn ông giả trang làm phụ nữ, nói đúng là dễ nghe. Nam nữ khác nhau, có dễ giả trang như vậy sao? Nhưng khi Sa Hồn và Hải Hồn Sơn còn có mấy người khác, cũng là sau khi răng dạy theo thói quen, đột nhiên trong lòng đập mạnh một chút. Ồ, lời này... Sa Điêu đã bị răng dậy, vì vậy lập tức câm miệng. Cô gái trẻ tuổi. Cô gái. Ánh mắt của hai người như có chút đăm chiêu, nhìn nhau một vòng. Đây là một phương hướng. Lôi Năng Miêu bình chân như vậy, trong lòng cứ luôn nghĩ, khi trở về, làm thế nào để tiếp xúc một chút với người đẹp, vốn không suy nghĩ. Mà Lôi Năng Miêu mang theo một cô bạn gái đi vào thành cô Trúc, bây giờ mọi người tuyệt đối không đến nỗi nghi ngờ từng người con gái. Có biện pháp nào lục soát thần hồn hay không? Sa Nguyệt nhỏ giọng thì thầm. Chỉ cần thu thập được dấu vết thần hồn của Tả Tiểu Đa thì mọi thứ đều dễ làm. Tất cả mọi người đều nhìn một công tử khác, Đồ Vân Tiêu. Xuất thân từ Vô Biên Đại Vu của nhà họ Đồ. Nét mặt Đồ Vân Tiêu bất đắc dĩ. Ta biết, các người khẳng định nhớ đến thần hồn ấn của ta. Nhưng thần hồn ấn cũng có hạn chế, cần phải từng thấy Tả Tiểu Đa, hơn nữa trong khoảng cách giới hạn. Lục soát dao động thần hồn của Tả Tiểu Đa, đưa vào bộ nhớ của thần hồn ấn, như vậy mới có thể thúc giục được uy năng của thần hồn ấn mà tìm ra Tả Tiểu Đa. Nhưng bây giờ chúng ta căn bản còn chưa gặp mặt Tả Tiểu Đa, thần hồn ấn cũng không có hiệu năng lớn như vậy. Nghe Đồ Vân Tiêu nói thẳng, các công tử đều đồng thời có chút cảm giác mất mát, mệt mỏi. Quả thật, chúng ta chuẩn bị tốt lưới trời lộng lộng, có chí thì nên. Chỉ cần Tả Tiểu Đa lộ mặt, vậy thì nhất định phải chết. Nhưng Tả Tiểu Đa lại xảo quyệt, cứ thế không lộ mặt, lấy trạng thái của người bình thường hòa vào trong dòng người. Thế này thì phải làm sao? Đem tư liệu về Tả Tiểu Đa, ngoại hình vân vân lại chiếu ra. Mọi người lại nhìn thêm vài lần, cùng nhau nghiên cứu. Sa Hồn đề nghị. Vì vậy hình ảnh của Tả Tiểu Đa tự cao tự đại lại xuất hiện trong phòng họp Vu Minh. Ánh mắt của mấy cô gái sáng lên. Wow, đẹp trai ghê. Mấy vị công tử còn lại có ngoại hình xấu xí, tuyến đen đầy mặt. Đây là lúc nào rồi, còn chú ý đối phương có đẹp trai hay không? Bị khùng hay sao mà chú ý điểm này? Tư duy của đàn bà con gái đúng là khó hiểu. Nhưng mọi người thảo luận mấy tiếng vẫn cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị động chờ Tả Tiểu Đa xuất hiện hay sao? Sa Triết nhíu mày. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sa Hồn híp mắt cau mày, quay sang nhìn Hải Hồn Sơn. Lục soát những người không có hộ tịch ở thành Cô Trúc, tất cả nữ võ giả anh biến trở lên. Sa Hồn truyền tin. Hải Hồn Sơn chậm rãi gật đầu, lập tức truyền xuống tin tức, tuyên bố mệnh lệnh. Nhưng mà đang trong quá trình tuyên bố mệnh lệnh, Hải Hồn Sơn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vội vàng truyền tin cho Sa Hồn. Lôi Năng Miêu kia, nghe nói có tán tỉnh một cô gái, lúc còn chưa tới đi thành. Lôi Năng Miêu kia, nghe nói có tán tỉnh một cô gái, lúc còn chưa tới thành cô Trúc. Sa Hồn sửng sốt. Không phải từ trong nhà mang tới sao? Đột nhiên, thần thái trong mắt cứng lại. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về Lôi Năng Miêu. Lúc bọn họ đang bắt đầu họp, Tả Tiểu Đa cũng đang ở trên cửa sổ tầng cao nhất, nhìn kỹ môi trường xung quanh, trong lòng ngư ngáy khó nhịn. Bẫy rập đối phương sắp xếp, không thể nghi ngờ là vô cùng hiểm ác, tử quan lâm môn. Nhưng mà trước đó, Đại Năng Miêu có nhắc tới 5 loại bảo bối, là thật sự làm cho Tả gia ta động lòng. Chấn Không La, Thương Hồn Tiễn, Thiên Lôi Kính, Khốn Tiên Tỏa, Âm Dương Kính. Vừa nghe đã biết là đồ tốt, đúng là muốn có ghê. Nhưng rõ ràng bọn hắn sẽ không cho, phải làm sao đây? Tả Tiểu Đa nghiêm túc suy tư, tính toán hơi nhíu mày. Mà một màn này dừng trong mắt người khác, lại càng lộ ra vẻ lộng lẫy. Một người đẹp tuyệt thế, chậm chậm ngồi bên cửa sổ, mái tóc bay bay, ánh mắt sâu xa, khẽ cau mày, điềm đạm yếu đuối. Rồi lại có loại tiên khí cưỡi gió bay đi. Quả thật là ngồi lâu cau mày, không biết trong lòng người đẹp nhớ tới ai, đúng là quá xinh đẹp. Tả Tiểu Đa vẫn đang ra sức suy nghĩ, vắt óc suy tính, hao tổn tâm huyết, muốn bày mưu tính kế lấy bảo vật của người ta. Đột nhiên, ánh mắt hắn dựng thẳng. Ở dưới kia, thứ đó là gì? Vương mắt nhìn, trên đường là đoàn xe thật dài như một hộp diêm lớn, đi qua một đường chở cái gì, một đường về phía tây. Đây là... Tả Tiểu Đa liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn rất quen thuộc với thứ này, là bột phấn tinh hồn ngọc. Trời đất ơi, đã vậy còn là số lượng lớn. Chẳng lẽ ở đây có một trường cao võ của Vu Minh? Hiện tại là thời kỳ then chốt trong lúc Diệt Không Tháp biến hóa. Có cần phải vì một ít bột phấn tinh hồn ngọc mà mạo hiểm một chút hay không? Tả Tiểu Đa nghĩ một chút, vẫn không muốn bỏ qua. Dù sao, lúc này mình không biết bao lâu mới có thể trở về. Chẳng lẽ khí mạch bên trong Diệt Không Tháp lại phải mấy tháng rồi không được bổ sung? Đây rõ ràng là không thể. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn thấy đoàn xe biến mất ở chỗ rẽ quanh co. Ánh mắt chớp liên tục. Đột nhiên lấy ra một bình mật nguyệt quế từ trong nhẫn không gian, mở miệng bình ra chút. Dùng mật nguyệt quế từ quý báu tứ cực phẩm để trợ mùi, coi như nước hoa. Trên trời thoáng chốc trở nên dày đặc, thân thể mềm mại lập tức chìm đắm theo mùi hương trong chớp mắt. Sau đó mở thẳng cửa sổ, áo trắng bay bay, thoát cái nhẹ nhàng bay ra ngoài giống như tiên nữ giáng trần. Tư thế phóng khoáng, lộng lẫy, tràn đầy ánh sáng tươi đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Trong nháy mắt, toàn bộ trên không các khách điếm ở Cô Trúc đột nhiên bị tràn ngập mùi hoa quế nồng nàn tao nhã. Trong phạm vi mấy nghìn mét, chỉ cần là người có thể ngửi được đều cảm thấy không tự chủ được, thần trí lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Vô số người không kìm lòng nổi mà ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ở giữa không trung, một tiên nữ áo trắng, tay áo phấp phới, tóc bay bay từ trên cao bay qua. Hình dáng nhẹ nhàng uyển chuyển chợt lóe rồi biến mất kia, mang theo sự xinh đẹp vô tận, tiên khí vô cùng mờ mịt, biến mất ở đằng xa. Mặc dù tốc độ của tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần kia vô cùng nhanh, nhưng mọi người đều cảm nhận rõ, giống như động tác chậm rãi. Loại hình xinh đẹp đỉnh của chóp này, loại cảnh tượng tiên nữ hạ phàm này ở trong lòng người vẫn vương không rời, lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Chốc lát, người đẹp đã biến mất ở nơi xa, nhưng ở hai đầu băng lại giống như vẫn đang dập dần trước mắt, như si như say, như tiên như mộng, làm người lưu luyến quên đường về, say sưa đến vô ngần. Vô số người đều nhớ kỹ hôm nay, đặc biệt là nhớ kỹ hình bóng duyên dáng kia, hương nguyệt quế thơm ngào ngạt ấy. Còn có không ít người cả đời đều không thể quên được, thậm chí có không ít người bắt đầu làm nhà thơ từ ngày hôm nay. Truyền thuyết tiên nữ xuống trần cũng được lưu truyền rất lâu ở thành Cô Trúc. Còn các công tử đang mở cuộc họp ở chỗ này cũng ngửi thấy mùi nguyệt quế, suy nghĩ nhanh chóng thay đổi rất nhanh, một đám lập tức đứng dậy. Đây là mùi gì? Ta cũng cảm nhận được. Thần hồn ta hiện ra một trạng thái minh mẫn mà trước giờ chưa từng có. Có bảo bối sao? Vài công tử đối diện cửa sổ trong lúc vô tình ngẩng đầu, ngay lúc nhìn thấy bóng dáng tuyệt đẹp kia chợt lóe, thần hồn lập tức mờ ảo, trong mắt lộ ra đầy vẻ mê say. Có gái đẹp. Một công tử giọng như rên rỉ nói. Lôi Năng Miêu đứng dậy theo bản năng. Ở đâu? Mọi người đồng thời nhíu mày. Lôi Năng Miêu càng cảm thấy không ổn, vội vàng nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài, thẳng lên nóc nhà, càng cảm giác mùi thơm ngào ngạt, chính là hương vị ngọt ngào say lòng người kia đang từ từ phiêu tán. Mở cửa phòng ra, đi vào, không khỏi ngây người. Dấu vết mùi hương của tiểu mỹ nhân mờ nhạt, không biết đã đi đâu. Trong phút chốc, Lôi Năng Miêu thất vọng mất mát. Đà đà cô nương, nàng đi đâu rồi? Mà lúc này, Sa Hồn đang đi tới. Năng Miêu, cô bạn gái kia của người... Vừa mới nói được một nửa, đã nhìn thấy Lôi Năng Miêu bay ra ngoài mà lòng nóng như lửa đốt. Rõ ràng không hề để ý đến Sa Hồn mới nói gì. Sa Hồn đờ ra, đã không thấy Lôi Năng Miêu đâu. Tả Tiểu Đa trắng trợn giống trống khua chiên bay ra ngoài như vậy. Nơi đi qua, vô số người đều chết mê chết mệt. Mùi không trừ một ai kia, tạo cảm giác như tiên như mộng. Nàng từ từ bay lên như vậy, cuối cùng nhìn đoàn xe kia chậm chậm ra khỏi thành, đi đến một chỗ bãi rác bỏ hoang với quy mô lớn. Tả mỹ nhân liếc mắt nhìn, lập tức hết sức vui mừng. Hóa ra, nơi này chính là chỗ chuyên vứt bột phấn tinh hồn ngọc. Tuy còn có rất nhiều thứ linh tinh khác, nhưng phần lớn đều là một đống bột phấn tinh hồn ngọc. Tuy rằng mùi cũng không quá tốt, nhưng Tả Tiểu Đa sao có thể ghét bỏ. Nhưng mà không biết ở đây đã chồng chất bột phấn tinh hồn ngọc bao nhiêu năm rồi. Bóng dáng mỹ nhân chợt lóe lên không trung, trong phút chốc hóa thành sương mù, chỉ để lại hương thơm biến mất ở giữa núi rừng đối diện với bãi rác. Mùi thơm ngào ngạt kia một đường bị gió thổi qua, hướng về chỗ sâu trong rừng núi. Mà Tả Tiểu Đa đã chui vào trong lòng đất để cẩn thận, hắn không chế ngưng thần niệm mình mà không tiêu tan, dùng thêm chân nguyên khí bao bọc khí tức viêm dương chân kinh, cũng chỉ đốt cháy ba tấc quanh người, chậm rãi chìm xuống tới mấy trăm mét, sau đó lại đổi thành đường ngang kéo dài qua hướng bên kia. An toàn là trên hết. Ở cửa thành lúc này, lòng Lôi Năng Miêu nóng như lửa đốt đuổi tới, một đường điên cuồng đuổi theo mùi hương, miệng thì hét: "Hứa cô nương, nàng ở đâu? Đa muội ơi." Trạng thái kia quả đúng là thái độ theo đuổi như điên cuồng mà tới. Hộ vệ nhà họ Lôi đi theo đằng sau, trong lòng chỉ thích cạn lời. Một tiếng sau, từ xưa tới nay có rất ít người chú ý tới bãi rác này. Một đống núi nhỏ kia cũng tựa như bột phấn tinh hồn ngọc, bắt đầu liên tục biến mất không thấy. Rất lâu sau đó, Tả Tiểu Đa thu số lượng bột phấn tinh hồn ngọc khổng lồ được hòm hòm, rồi lại bí mật về theo đường cũ. Sau đó ở chỗ bí mật lúc đầu, động tác đào theo hướng ngược lại. Ở giữa hoang sơn giả lĩnh, Lôi Năng Miêu mang theo người vẫn còn sốt ruột tìm kiếm bóng hình người đẹp. "Đa muội ơi!" Lôi Năng Miêu thật sự sắp khóc rồi, trong lòng giống như máu chảy đầm đìa cắt thành từng mảnh. "Ngươi đừng đi mà, ta thật lòng yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vợ, ta tuyệt đối không phải chơi đùa rồi bỏ đâu. Lần này là ta nghiêm túc. Thế nhưng tại sao người lại đi mà không nói lời tạm biệt? Tại sao? Rốt cuộc ta sai ở chỗ nào? Ta sửa còn không được sao?" Tim đập bình bịch, bối rối tột cùng, loại bối rối ta đã mất đi này. "Sau này ta sẽ không bao giờ tán gái nữa, toàn tâm toàn ý với ngươi, trước sau như một." Lôi Năng Miêu đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên lên tiếng: "Trước kia ngươi tán gái rất nhiều sao?" Lôi Năng Miêu nghe thì như bị sét đánh, sững sờ quay lại, vừa vặn nhìn thấy nụ cười của gia nhân giữa một vùng hoa núi rực rỡ. Bóng dáng ấy đã đứng ở đó từ khi nào, bạch y trắng như tuyết, hương nguyệt quế thanh nhã, vẫn tự thấm vào lòng người. "Hứa cô nương!" Lôi Năng Miêu nghẹn ngào: "Người làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là người đi rồi, không để ý tới ta nữa." "Ta có chút việc đột xuất, hiện tại đã giải quyết xong rồi." Tả đại mỹ nhân cười gượng nói: "Chúng ta trở về được không?" "Được được, trở về trở về." Lôi Năng Miêu gật đầu liên tục. Đoàn người nhà họ Lôi vây quanh Tả đại mỹ nhân giống như áp tải vật quý duy nhất trong đời đi về thành Cô Trúc. Khác với sự vui mừng của Lôi Năng Miêu vì thất nhi phục đắc, trong lòng nhóm vệ sĩ của nhà họ Lôi lại bắt đầu nổi lên một chút nghi ngờ. Có điều bất thường, rốt cuộc tại sao vị hứa cô nương này lại xuất hiện? Còn nữa, cách biến mất của nàng cũng rất quỷ dị. Tình huống xuất hiện ở hiện tại lại càng quỷ dị hơn. Nhưng Lôi cửu công tử nhà chúng ta đã bị mê hoặc rồi, nên không hỏi cái gì. Có vẻ như là không dám hỏi gì. Trong tim hắn bây giờ chính là sợ mỹ nhân lại chơi trò mất tích, lại không thấy đâu. Hoặc đây chính là cái mà người ta gọi là đặc quyền của mỹ nhân. Một vệ sĩ thở dài: "Đúng, nhưng mà thơm thật. Cô gái như vậy cho dù có đổi thành ta, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý, cẩn thận che chở. Nghi ngờ một cô gái như vậy là có tội." Một vệ sĩ khác buồn bã nói: "Ai nói không phải vậy chứ? Vẻ đẹp đó, mùi hương đó, khiến hắn đang tự vã." Lại có một vệ sĩ mở miệng nói: "Trên đường, tất nhiên là Lôi Năng Miêu cũng không thể hoàn toàn không hỏi. Hứa cô nương, xin hỏi lần này ngươi xuất hiện là..." Lôi Năng Miêu lo lắng không yên nên thử thăm dò: "Lôi công tử, Người như này là đang nghi ngờ ta, muốn thẩm vấn ta sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Đa trở nên lạnh lùng, cười giễu một tiếng. Không không không, không có ý đó, ta nào dám. Hiện nay Lôi Năng Miêu đã hoàn toàn nhập tâm vào vai nô lệ của vợ, thận trọng nói. Ta như này không phải là đang lo lắng cho nàng sao? Tả Tiểu Đa lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói. Vừa rồi ta nghe người nói, trước đây người đã tán được rất nhiều cô gái, có thể nói một chút rốt cuộc người đã tán được bao nhiêu người rồi không? Đặc quyền của con gái chính là được phép quay lại đổ vạ, nói sang chuyện khác, mà chúng nhanh chóng được Tả Tiểu Đa vận dụng. Chủ yếu là vì hắn sớm đã bị thủ đoạn này giày vò qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhất thời, trên mặt Lôi Năng Miêu tắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Hận không thể nào tắt vào miệng quạ của mình. Vừa rồi chỉ biết hối hận nên đã nói ra những lời thú nhận không nên nói. Giờ hậu quả tới rồi. Quan trọng là hậu quả này là không dễ nói cũng không dễ nghe. Về cơ bản là không có cách nào để nói. Đã tới nước này đâu còn tâm trạng mà tra hỏi mỹ nhân mấy chuyện nhỏ nhặt, kiểu như tại sao lại xuất hiện. Dùng toàn bộ tâm trí để suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào để giải vây cho mình, làm sao mới có thể nhận được sự tha thứ của mỹ nhân. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng bay vào trong thành với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Lôi Năng Miêu thì như cái đuôi đi theo sau, càng ngày càng ân cần, càng ngày càng cẩn thận phục vụ. Nhìn thấy sự cẩn thận từng ly từng tí của Lôi Năng Miêu, có thể nói Tả Tiểu Đa đã hiểu được tâm thái của Lôi Năng Miêu tới cực điểm. Đây không phải là đang tái diễn tâm thái của mình từ trước tới nay sao? Mỗi lần mình và Tả Tiểu Niệm cãi nhau, hoặc là nói Tả Tiểu Niệm giận dỗi mình cũng như này. Không phải gần giống mà là giống nhau như đúc. Làm con gái thì không cần phải giải thích gì, chỉ cần tìm một lý do để giận. Phần còn lại do phía con trai tự tưởng tượng là được. Ta tùy tiện xuất hiện thế nào, ta tùy tiện biến mất ra sao, đây là quyền tự do của ta, đâu tới lượt người hỏi. Người hỏi tới chính là đang vạch lá tìm sâu. Đừng giận nữa mà, ta cũng chỉ là lo lắng cho nàng. Lôi Năng Miêu khép nép giải thích. Tả Tiểu Đa bay về phía trước với vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không để ý tới. Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là đúng là có việc, càng giải thích thì càng chứng tỏ người đã sai. Ta không hỏi được chưa? Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Lôi Năng Miêu tiếp tục ăn nói khép nép. Không để ý tới, tiếp tục không để ý tới. Không để ý tới mới có thể thật sự đổ mọi lỗi lầm lên người ở phía trước mặt. Giờ mà để ý tới chính là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nàng có hay không thì nói một lời. Nàng như vậy khiến ta hoảng sợ à? Không để ý tới, vẫn không để ý tới. Có như vậy, lòng phòng bị của đối phương mới bị tan rã hoàn toàn, mới có thể giải quyết dứt điểm. Rốt cuộc, nàng muốn ta thế nào? Lôi Năng Miêu đau khổ, vào đầu suy nghĩ đủ kiểu. Tả Tiểu Đa quay đầu, đột nhiên nổi giận. Người hung dữ cái gì? Người như này là đang nổi giận với ta sao? Lôi Năng Miêu sững sờ. Ta không hung dữ, ta nào có nổi giận. Không hung mà ngươi lớn tiếng như vậy, còn nói là không nổi giận sao? Tả Tiểu Đa trừng mắt. Ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu? Ta không nên hung dữ, ta không nên lớn tiếng, ta không nên nổi giận với nàng. Ngươi xem, ngươi thật sự đã hung dữ rồi. Vừa rồi ngươi còn bảo là không, rõ ràng ngươi nổi giận với ta, vậy mà còn nói dối, chối quanh. Lôi Năng Miêu nảy sinh cảm giác muốn chết như một lẽ tự nhiên, càng nói càng nát. Tội danh càng ngày càng nhiều, sao lại thế này? Rõ ràng ta không hề làm gì. Ngươi đột nhiên ngừng nói là có ý gì? Ta... Ngay cả nói, ngươi cũng không muốn nói chuyện với ta. Ngươi chơi trò bạo lực lạnh với ta. Ta... Cha nam, quả nhiên đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Hóa ra ngươi cũng vậy. Ta sai rồi. Sai ở đâu? Từ đó tiếp tục chu kỳ nhận sai, vệ sĩ của nhà họ Lôi bắt đầu thương hại cho công tử nhà mình. Vị Hứa tiểu thư này thật sự không phải là dạng vừa đâu nha. Nếu lỡ nhân duyên này thành, có lẽ kiếp này của Lôi Năng Miêu, Lôi Thiếu sẽ thành thê nô theo đúng chuẩn, hơn nữa còn là loại cả đời không thể trở mình, bị véo tai có lẽ là bị véo cả đời. Suốt quãng đường trở về khách điếm, Lôi Năng Miêu vẫn không thể dỗ được giai nhân, gấp tới độ đổ mồ hôi đầy đầu, lưng cũng đẫm mồ hôi, ướt đẫm cả quần áo. Khi gặp các vị công tử đang có mặt ở sảnh khách điếm, Tả Tiểu Đa vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đi xuyên qua đám người như chốn không người, không coi ai ra gì. Sự lạnh lùng và dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều vẫn như thế, chỉ có mùi hương nguyệt quế dần dần tràn ngập. Thoáng cái, tất cả các vị công tử đều chấn động. Hóa ra, đây chính là vị mỹ nhân khi trước, quả là quốc sắc thiên hương, vô song vô đối, nhất là khí chất lạnh lùng cao quý này thật sự là rất đẹp. Chỉ thấy Lôi Năng Miêu đang đuổi theo giống như chó ngoan, rõ ràng không dừng lại nói một hai câu với mọi người. Hóa ra cô gái này chính là người mà Lôi Năng Miêu vẫn luôn theo đuổi, đúng là vẻ đẹp khuynh quốc hiếm thấy. Sa Hồn nheo mắt nhìn Lôi Năng Miêu nhận lỗi như chó ngoan suốt dọc đường, ngoài miệng thì tán thưởng, nhưng thật ra từ đáy lòng lại hiện ra một chút khác thường, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp, hình như có chỗ nào hơi sai sai. Nhưng muốn nói là sai ở đâu một cách cụ thể thì lại không có gì để nói. Không giống như là nam giả nữ, kết quả điều tra vẫn chưa được đưa ra. Hải Hồn Sơn mặt nhăn mày nhíu. Bây giờ mà còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt của người ta sao? Đừng ngẩn ngơ nữa, nghĩ xem làm sao tìm được Tả Tiểu Đa mới là đúng đắn. Sa Hồn nheo mắt nói. Thật ra ta có một cách, chẳng qua sợ các người không dám. Cách gì? Mọi người hỏi cùng lúc. Dựa theo thông tin cơ bản liên quan đến Tả Tiểu Đà, kẻ mà tu vi không tầm thường, sức chiến đấu rất cao kia, ngoại hình xuất chúng, có sở trường về nhiều loại vũ khí chiêu pháp, quyền chưởng kiếm pháp ám khí, không gì không tinh thông. Nhưng vẫn có một khuyết điểm, đó chính là tham lam, coi tiền như mạng, mọi nơi đi qua vô cùng tham lam. Cách của ta chính là dùng lợi để dụ hắn, truyền tin ra ngoài rằng trên người chúng ta có vật quý, với mức độ tham lam của Tả Tiểu Đà chắc chắn sẽ có hành động. Mắt ai cũng sáng lên. Ý của người là dụ rắn ra khỏi hang? Sa Hồn cười mà không nói, nhưng cũng theo đó nét mặt mọi người trở nên âm u, đều chìm vào suy nghĩ. Cách thì đúng là có cách, hơn nữa còn là cách hay, nhưng hệ số nguy hiểm của cách này cũng hơi lớn quá rồi. Nhỡ đâu đột nhiên bị Tả Tiểu Đa đột kích mà mất mạng, đó không phải là chuyện đùa. Và nếu so sánh thực lực hiện tại của Tả Tiểu Đa với mỗi người bên phía bọn hắn, thì hẳn là một cú đánh bất ngờ của Tả Tiểu Đa đủ để giết chết bất kỳ ai trong số bọn hắn. Đệ tử trong đại gia tộc của Vu Minh, người có thần niệm hộ thân của trưởng bối trên người, có lẽ sẽ không sợ Tả Tiểu Đa đánh bất ngờ, nhưng cũng không thiếu người không có thần niệm hộ thân trên người. Một khi tình huống này xảy ra thì những người này có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn. Cứ làm như vậy đi. Hải Hồn Sơn vung tay lên nói. Nếu cứ kéo như vậy, nói không chừng Tả Tiểu Đa người ta sẽ im hơi lặng tiếng mà trở về tinh hồn. Vậy thì thành ra chúng ta chỉ có thể mở cuộc họp nói chuyện suông. Tất cả mọi người đều cười khổ, lời này rất có lý. Đồ Vân Tiêu đã tới núi Cô Trúc để thu thập hơi thở còn lưu của Tả Tiểu Đa. Phải chăng nên chờ một chút? Chỉ cần có được một chút thần hồn ấn của Tả Tiểu Đa thôi là có thể bắt được hắn một cách dễ dàng. Hoặc là chúng ta chỉ cần phong ấn thành Cô Trúc, đảm bảo không có bất kỳ ai rời đi được, được chứ? Có người đề nghị. Không thể đợi nữa. Hải Hồn Sơn và Sa Hồn cùng lắc đầu. Chỉ là một trận chiến mà thôi, chỉ cần Tả Tiểu Đa không có thương thế làm tổn hại thần hồn, thì cho dù có thu thập được một chút hơi thở tác chiến còn lưu của Tả Tiểu Đa cũng chưa chắc có tác dụng gì. Chuyến này của Đồ Vân Tiêu cũng chỉ là đi thử một chút, cũng không ôm nhiều hy vọng. Tối nay bắt đầu hành động. Mọi người bàn bạc và quyết định như vậy. Sa Hồn nheo mắt đi về phòng mình. Hắn vẫn đang suy nghĩ, vừa rồi nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, bản thân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhân vật thoát tục giống như tiên nữ này, trên người có thể có gì không đúng. nhìn thấy Sa Nguyệt đang đi tới trước mặt mình, đôi mắt đang nheo của Sa Hồn chợt lóe lên một tia sáng, đột nhiên gọi. Sa Nguyệt, chuyện gì? Cô gái vừa rồi kia, ngươi cảm thấy thế nào? Sa Hồn hỏi. Ngươi nhìn trúng rồi sao? Sa Nguyệt biểu môi. Có thể chống lại mị lực của đại mỹ nhân ở mức độ lớn nhất, cũng chỉ có quý nữ thế gia có xuất thân bất phàm. Không phải, ta luôn cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cô gái xuất sắc như vậy có hơi đột ngột. Sa Hồn nói. Ngay trong khoảnh khắc đang nói lời này, đột nhiên hắn cảm thấy sáng tỏ thông suốt trong lòng, cuối cùng cũng hiểu chỗ nào không đúng rồi. Vụ mình chắc chắn rất lớn, mỗi gia tộc đều có thiên tài ngầm, điều này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cô gái có nhan sắc tuyệt thế như vậy chắc chắn không thể lặng lẽ vô danh, càng không bàn tới việc xuất hiện tại thành cô Trúc một cách đột ngột như vậy. Đây chính là điểm đáng ngờ lớn nhất, khiến mình luôn cảm thấy sai sai. Nếu nhà họ Sa ta có một cô gái như vậy, gia tộc chúng ta sẽ yên tâm để nàng ta đi hành tẩu giang hồ một mình như vậy sao? Tất nhiên, thực lực của nàng ta không tầm thường, nhưng nói tới việc đủ để tự bảo vệ mình, thì với nhan sắc tuyệt thế này của nàng ta hẳn là không đủ. Sa Hồn để tay lên ngực tự hỏi, sau đó hắn hít sâu một hơi. Sa Nguyệt đang đứng trước mặt hắn, sau một hồi lâu không thấy hắn nói chuyện thì nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Sa Hồn nheo mắt, trịnh trọng nói. Vừa rồi ta gọi ngươi đứng lại, ý định ban đầu là muốn ngươi thay một bộ váy dài, sau đó đi trên đường một chút để xem thử. Nhưng bây giờ hình như đã không cần nữa rồi. Sa Nguyệt cũng nheo mắt, nàng cũng là người thông minh cơ trí. Ngươi là đang nghi ngờ cô gái có dung nhan tuyệt sắc này sao? Đã không còn là nghi ngờ rồi. Sa Hồn hít một hơi thật sâu. Ta gần như có thể chắc chắn cô gái này ắt có chỗ quỷ dị. Sa Nguyệt thản nhiên nói. Ta đi điều tra lai lịch một chút. Được, phải cẩn thận để ý. Nàng có thể rất nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm vượt xa mức độ thực lực mà nàng đang thể hiện ra. Hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận. Lập tức Sa Hồn lấy điện thoại di động ra, hẹn đám người Hải Hồn Sơn, thông báo với tất cả mọi người, đều tập hợp ở phòng họp lớn. Mọi người nhận được thông báo này không hẹn mà cùng cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Không phải vừa mới tan họp hay sao? Sao lại thế này? Mọi người đi vào phòng họp mà chẳng hiểu. Sa Hồn nheo mắt, mỉm cười nói. Các vị, xin các vị yên tâm, chờ một lát chớ nóng, ta tin, chỉ cần chờ một lát, sẽ có thể có được một tin tức rất tốt. Tin tức tốt gì? Phát hiện ra tung tích của Tả Tiểu Đa rồi sao? Sa Hồn chỉ mỉm cười, không đưa thêm thông tin nào. Lòng mọi người đều như lửa đốt, nhưng có hỏi thế nào, hắn cũng chỉ im lặng không nói, không trả lời. Mọi người đành chịu, đành phải kìm nén tính tình chờ đợi cùng hắn. Một vài người có tính tình nóng nảy, suýt nữa gấp tới độ muốn đánh cho hắn một trận. Bên kia, Sa Nguyệt đã đi thang máy lên tầng cao nhất. Sa Nguyệt tìm thấy đám vệ sĩ của Lôi Năng Miêu, chỉ đơn giản là thăm dò vài câu rồi đi xuống. Họ Hứa, tên Đa. Cái tên này chưa chắc là thật. Ngay lập tức, Sa Nguyệt bắt đầu truyền lệnh, đầu tiên là điều tra các đại gia tộc ở gần thành Cô Trúc. Sa Nguyệt cũng yêu cầu phải nghe ngóng một số gia tộc trung lưu, nhưng nàng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao, một cô gái thoạt nhìn nhiều nhất, chỉ ngoài 20 tuổi, lại có tu vi cấp độ ngự thần. Đây chắc chắn không phải là người mà các gia tộc trung lưu có thể bồi dưỡng ra. Đồng thời lén lút bồi dưỡng một cao thủ ngự thần trẻ tuổi cũng không phải là bí mật mà các gia tộc trung lưu có thể giữ. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy là càng không phải là tài nguyên chất lượng cao mà gia tộc bình thường có thể bảo vệ được. Đúng, tài nguyên chất lượng cao. Là con gái, mặc dù Sa Nguyệt rất phản đối luận điều này, nhưng cũng phải thừa nhận rằng sắc đẹp trong thế giới hiện tại quả là một loại tài nguyên chất lượng cao. Hơn nữa, còn là tài nguyên chất lượng cao mà chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ. Kẻ yếu không thể bảo vệ được loại tài nguyên chất lượng cao này. Điều tra lần này vì sự an toàn nên trực tiếp điều tra trong phạm vi bán kính 7.500 km. Ra lệnh một tiếng, Vô Minh bên này hành động ngay lập tức. trong vòng chưa đầy 30 phút. Tất cả các tư liệu của các gia tộc liên quan đều được phân loại và đưa tới. Hơn nữa còn có cả nhận xét và đánh dấu trọng điểm. Sa Nguyệt nhanh chóng xem qua một lượt. Trước hết, khẳng định không có đại gia tộc nào có họ Hứa. Ngược lại chỉ có hai gia tộc trung lưu họ Hứa. Nhưng cái tên Hứa Đa của người này đều không xuất hiện trong hai gia tộc này. Nếu nàng không phải Tả Tiểu Đa, mà là nữ giả nam, vậy chắc chắn là nàng đã dùng tên giả. Hứa Đa, bản thân cái tên này thật sự không được hay cho lắm. Sau khi kiểm tra một lần nữa và nắm chắc tình hình, Sa Nguyệt đứng dậy không nói hai lời đi xuống tầng dưới. Từ đầu cho tới cuối đều tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không có hành động gì hấp tấp. Lúc này Tả Tiểu Đa vẫn đang trong phòng nói chuyện cùng Lôi Năng Miêu. Tả Tiểu Đa cũng đang tính toán thời gian, chú ý thời gian. Tới thời điểm hiện nay với tình hình này, hẳn là thời cơ cũng sắp tới rồi. Hẳn là sắp tới lúc dấu vết hoạt động của mình bị bại lộ. Đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi, là còn là cô gái xuất sắc như vậy, không bị điều tra mới là lạ. Có thể kéo dài tới giờ mà chưa bị lộ, Tả Tiểu Đa tin chắc rằng đó là vì có yếu tố may mắn bên trong. Mà Lôi Năng Miêu trước mặt này trông có vẻ nghe lời răm rắp, cố gắng nịnh nọt lấy lòng. Nhưng khi điều tra chi tiết về bản thân mình, tên này chắc chắn là kẻ tích cực nhất. Ai mà biết, bây giờ đã điều tra tới nhà họ Hứa nào rồi. Mấy ngày nay, ta cảm thấy bầu không khí rất bất thường, áp lực nặng nề. Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tả đại mỹ nhân, vẫn mang theo một chút quan tâm. Đợi tới thời khắc Tả Tiểu Đa lộ diện, chắc hẳn cũng sẽ là thời khắc bắt đầu một trận ác chiến. Lôi công tử à, người phải nhớ để ý bản thân mình. Chỉ có tính mạng của bản thân và gia đình mới là thứ quan trọng. Những thứ khác đều chẳng có gì quan trọng. Nghe thấy người đẹp quan tâm mình, nhất thời xương cốt toàn thân của Lôi Năng Miêu đều mềm nhũn, vô cùng đắc ý nói. Yên tâm, trừ khi Tả Tiểu Đa kia không xuất hiện, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, ta đảm bảo hắn có đến mà không có về. Sao? Tả đại mỹ nhân tò mò hỏi. Lẽ nào thiên lôi kính của Lôi công tử lại có uy lực lớn như vậy sao? Hữu tử vô sinh, trung chi vô cứu. Hữu tử vô sinh thì tính là gì? Bảo kính của ta uy lực đâu chỉ có vậy. Lôi Năng Miêu cười ha ha, lộ ra vẻ mặt tràn đầy vô cùng hăng hái. Không biết rốt cuộc thiên lôi kính kia có uy lực ra sao? Tả đại mỹ nhân nói. Nó cũng chỉ là một cái gương, có thể trung chi vô cứu, hữu tử vô sinh cũng đã là rất khó lường rồi. Lôi Năng Miêu do dự một chút, không đáp lại mà cười ha ha. Tả đại mỹ nhân cười rồi thản nhiên nói. Thiên lôi kính của công tử là thứ quan trọng trong trận chiến chống lại Tả Tiểu Đa. Vì vậy, người cảnh giác đối với một ngoại nhân như ta cũng là đúng rồi. Công tử không cần khó xử, ta không hỏi nữa, chỉ là... Ngừng một chút rồi nói tiếp. Thật ra ta cũng chỉ nổi hứng trong lúc nhất thời, nếu đã không có may mắn được thấy, vậy thì tạm gác lại ngày sau. Sau đó không nói gì thêm, đây là chủ đề thứ hai, đặc biệt là sau lần giận dỗi này. Lôi Năng Miêu suýt nữa gấp tới độ mọc mụn trên mặt, lập tức lấy một cái gương từ trong nhẫn không gian ra. Giống như cô nương nói suy cho cùng, thì thiên lôi kính cũng chỉ là một cái gương, đây chính nó. Tả đại mỹ nhân cười ha ha, nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng không thèm nhìn nhiều, để thể hiện ra rằng ta không quá quan tâm tới thứ này. Thật sự chính là cái này, ngươi xem, cầm gương này trong tay, chỉ cần... Lôi Năng Miêu lo lắng nói, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lôi Năng Miêu đổ chuông. Và từ khi nó bắt đầu đổ chuông, những tiếng chuông vang lên không dứt, Lôi Năng Miêu lộ ra nét mặt thất vọng. Có thể có chuyện gấp, ta đi nghe điện thoại trước. Lùi mấy bước, Lôi Năng Miêu nghe điện thoại, trực tiếp nói. Ai, có chuyện gì? Phá hư mộng đẹp của người khác là tội lớn đó biết chưa? Bên trong truyền ra giọng nói của Hải Hồn Sơn. Lôi Năng Miêu, hiện tại ngươi không sao chứ? Lại đây một chuyến, có chuyện. Người bên kia còn có thể có chuyện gì? Ta mới là đang có chuyện đây. Bên kia dừng một chút, sau đó vẫn nói với giọng bình thường. Thật sự là có chuyện gấp. Ngươi nhanh lại đây một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, nói qua điện thoại thì không rõ được. Tả Tiểu Đa ở bên cạnh, ánh mắt chợt lóe, sau đó lại trở nên hờ hững. Đầu dây bên kia, Hải Hồn Sơn đang cầm microphone, dùng tay ra hiệu. Đám xa hồn hiểu ý, lập tức bắt đầu bố trí. Trong điện thoại, Lôi Năng Miêu nói, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì mà không thể nói qua điện thoại được chứ? Bảo người xuống thì xuống đi, sao người nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên, là có chuyện gấp. Lôi Năng Miêu hùng hùng hổ hổ cúp máy, đang nói chuyện cùng Tả Đại Mỹ Nhân, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, vội vàng nghe máy. Chú Bảy. Khi đó người mình nhờ trong nhà điều tra vì Hứa Đa cô nương này đúng là chú Bảy. Trong điện thoại là một giọng nói đầy lo lắng. Năng Miêu, hiện tại ngươi có còn bên cạnh vị Hứa cô nương kia không? Ở một bên, mắt của Tả Tiểu Đa đột nhiên nheo. Lập tức Lôi Năng Miêu có chút ngượng ngùng. Chú Bảy, chuyện này người... Chú Bảy vừa nghe đã hiểu, cười ha ha. Hứa cô nương là cô nương tốt, người phải biết trân trọng. À, mẹ người bảo ta nói cho người chút chuyện, nếu người tiện thì bây giờ ta sẽ nói luôn. Dạ, dạ vâng. Lôi Năng Miêu cầm di động đi ra ngoài, nhưng vì để thể hiện thành ý của mình để được mỹ nhân tha thứ, hoặc là vì câu nói gây hiểu nhầm, hứa cô nương là cô nương tốt, người phải trân trọng, nên hắn đã để thiên lôi kính ở trên bàn, không mang ra ngoài. Ta đi nghe điện thoại đã nha. Lôi Năng Miêu nói rồi đi tới cửa. Khi hắn mở cửa, Tả Tiểu Đa chớp thời cơ, dùng thế nhanh như chớp, thu thiên lôi kính vào trong nhẫn không gian. Tiếp theo, thân thể chợt lóe, lao thẳng về cửa sổ với tư thế bán năng lượng hóa. Thân phận đã bại lộ, điều này là không thể nghi ngờ, không có may mắn. Có điều vào thời khắc cuối, vẫn có thể có thêm một ít thứ, cũng xem như là niềm vui bất ngờ ngoài mong chờ. Cuối cùng, hắn cũng lấy được thiên lôi kính. Nhưng khi thân thể của Tả Tiểu Đa vừa lao ra khỏi cửa sổ, đột nhiên có một tiếng quát lớn giống như tiếng sấm. Cô nương, chạy đi đâu? Tiếp theo là một luồng ánh sáng vàng lao tới trước mặt, hào quang trên người Tả Tiểu Đa chợt lóe. Nửa là thân thể, nửa là năng lượng hóa, tránh thoát luồng ánh sáng vàng trong gang tấc. Tiếp đó lại phóng lên trời. Nhưng mà lúc này ở giữa không trung đã có rất nhiều người giống như một cái lưới lớn đang lao tới. Tả Tiểu Đa thét lên, sau đó bắn ra một mảnh nhỏ màu đen từ trong tay. Tinh không bất diệt thạch, dùng trạng thái dày đặc dâng lên như gió bão. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai liên tiếp không dứt. Tả Tiểu Đa sao không biết đã đến thời điểm sống chết, đương nhiên không dám nương tay. Vừa ra tay đã là tinh không bất diệt thạch, ước chừng 200 mảnh. Tất cả đều bắn ra ngoài. Hơn 30 người đối diện, trán của tất cả đều trúng chiêu. Còn hơn 70 người, các phần còn lại của cơ thể cũng bị trúng chiêu. Những người khá xui xẻo thì trúng 3-4 mảnh, nhưng vẫn có hơn 20 miếng rơi xuống chỗ trống. Sau khi Hải Hồn Sơn gọi cho Lôi Năng Miêu, không chờ Lôi Năng Miêu xuống dưới đã bắt đầu sắp đặt. Thế nhưng, Tả Tiểu Đa bên này đã cảnh giác. Lúc Tả Tiểu Đa xông ra bên ngoài, người mà Hải Hồn Sơn bố trí đã bay vút lên, lao tới. Thời gian chênh lệch giữa lúc đó không quá một giây, thậm chí còn chưa tới nửa giây. Thế nhưng, Tả Tiểu Đa đã lăng không lao ra cửa sổ, chỉ chênh lệch nửa giây. Nếu động tác của Tả Tiểu Đa chậm nửa giây, e rằng sẽ rơi vào tầng tầng lớp lớp vòng vây. Muốn thoát thân, ắt là khó hơn lên trời. Mà hiện nay, tuy rằng tình thế vẫn ác liệt như cũ, thế nhưng cũng không đi đến trạng thái tồi tệ nhất, vẫn còn có chỗ xoay sở. Phía sau, Lôi Năng Miêu lao tới cửa sổ như một cơn lốc, nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt không thể tin, trừng mắt gầm lên giận dữ. Ngươi, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Tả Tiểu Đa cười hì hì, trường kiếm lật trên tay phóng ra sóng tuyết ngập trời, kim khí tràn ra tứ phía. Tiếp theo là một tiếng thét dài, cả người hóa thành sao băng. Tinh không bất diệt thạch được bắn ra trước đó có hơn 170 mảnh, như thể đáp lại tiếng gọi, đều tất cả bám theo, được Tả Tiểu Đa nhặt lên, sau đó thân thể biến mất trong nháy mắt. Trên bầu trời, một thiếu niên áo trắng đang cầm trong tay một đại ấn, phát ra một chút ánh sáng, đứng thẳng. Nếu không phải là Đồ Vân Tiêu, thì còn là ai? Đại ấn thu thập tất cả khí tức và linh hồn dao động của những nhân viên chiến đấu vào lúc đó. Bạch y của Hải Hồn Sơn lấy lên, vọt tới trước mặt Đồ Vân Tiêu. Thu thập được dao động linh hồn của Tả Tiểu Đa hay chưa? Động tác của hắn ở cự ly gần như vậy, đương nhiên là không thoát được. Đồ Vân Tiêu nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lộ ra vui mừng vô hạn. May là tại hội nghị ngày hôm đó, không có nói ra thần hồn khắc của ta. Hải Huồng Sơn hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Quả thật là may mắn, chuyện này thật sự là... Hai người ngoài câu may mắn ra cũng không còn lời nào để mà nói. Lúc Tả Tiểu Đa lao ra ngoài cửa sổ, thần hồn bán năng lượng khuếch tán là cách tốt nhất để phòng ngừa kế hoạch ban đầu của đám người mình đặt ra. Hắn sớm đã đề phòng rồi. Như vậy thương hồn tiễn và âm dương kính đều không thể đạt hiệu quả. Đây tuyệt đối là đã chuẩn bị từ sớm. Lôi năng miêu này! Tất cả mọi người đều có chút cạn lời, nhìn sang cửa sổ. Chỉ thấy Lôi năng miêu đang thất hồn lạc phách, đứng giữa không trung. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phương hướng Tả Tiểu Đa biến mất. Vành mắt đỏ bừng, nước mắt ẩn ẩn, đột nhiên khàn giọng kêu to. Đồ lừa đảo! Nước mắt ào ào tuôn rơi. Tả Tiểu Đa nhanh như chớp đã lao ra hàng trăm trượng, dừng lại một cách kỳ lạ trong nửa giây. Mà lúc này người mà hắn đối mặt là hơn 10 cao thủ quy huyền, thần hồn hoàn toàn gắn liền thành một mạch. Lấy thế tổng thể, quyết tuyệt mà xông tới. Bốn phương tam hướng có vô số công kích, mưa như thác đổ tập trung về giữa. Kiếm quang bay tán loạn, không gian bị nghiền nát, từng vết nứt đen kịt xuất hiện. Trong chớp mắt, khi sức mạnh đến gần, Tả Tiểu Đa rên lên một tiếng, áo lụa trắng rộng thùng thình phủ lên toàn thân đột nhiên xé nát, biến thành từng mảnh bướm trắng. Nhưng dưới sự cuốn theo của chân nguyên khí dồi dào, chúng giống như cương đao bay ra xung quanh, khí thế sắc bén, hơn nữa đồng thời còn mang theo tiếng xé gió. 16 viên hồi lô nhỏ bay theo từng mảnh nhỏ lụa trắng, tăng thêm lực sát thương. Xong, sau tiểu hồi lô còn có 16 ngôi sao bất diệt thạch lục mang tinh, dùng thủ pháp huyền diệu bám theo, tập kích bất ngờ bất cứ khi nào. Không ngoài dự liệu, âm thanh công kích liên tục truyền tới, xông đến trước mặt mấy tu giả quy huyền đã ôm cái chết đang liều mạng cho tới cùng. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới những mảnh lụa trắng nhỏ tán loạn. Hồi lô nhỏ theo sát sau, tuy rằng bị bọn họ để ý, thế nhưng cái mà bọn họ cần chính là tiếp cận Tả Tiểu Đa nhanh hết sức có thể, phát động thế tiến công tự bạo. Ngay khi biết rõ rằng cản trở hồi lô nhỏ chắc chắn sẽ bị thương, nhưng họ thà rằng bị thương để lấy thế, mặc kệ ám khí đột kích. Bọn họ lập tức cảm giác bị hồi lô nhỏ đánh vào người, chỉ đau đớn một chút, đã bị chân nguyên lực cực hạn nổ tung, tiêu tán đánh vào. Không khỏi yên tâm, càng thừa cơ tiến thêm một bước tới gần Tả Tiểu Đa. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tất cả những người bị trúng chiêu, khóe mắt tất cả như sắp nứt ra, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, không một ai ngoại lệ. Lục mang tinh bất diệt thạch theo sát sau hồi lô nhỏ, tất cả đều đánh vào thân thể bọn họ ngay sau hồi lô nhỏ. Hơn nữa không giống với hồi lô nhỏ, không thể phá vỡ chân nguyên hồi thân của bọn họ. Chúng có sức sát thương lớn tới cực điểm. Vèo một cái tiến vào trong thân thể, lập tức xé nứt thân thể, máu thịt tan tác, huyết mạch đứt đoạn. Người trúng chiêu đau nhức tận xương, không bao giờ có thể giữ được chân nguyên bùng nổ, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang. Đây là ám khí gì? Hai tay Tả Tiểu Đa khép lại, sau đó chợt ầm một tiếng, linh lực vô tận bốc lên như một cơn sóng thần. 16 người trúng tinh không bất diệt thạch bị thương nặng, thế trận bao vây trong nháy mắt tan rã, phân ra 16 hướng lăn lộn bay ra ngoài. Lại thấy một tia chớp lóe lên, lại có 3 kiếm đột kích hình tam giác, cũng có 3 người thi triển chiêu người kiếm hợp nhất, tập kích bất ngờ. Tả Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng, phất tay, 16 mảnh lục mang tinh tinh thần bất diệt thạch giữa không trung hợp lại, lấp lánh ánh sáng, chính diện nghênh đón trường kiếm đánh úp. Bởi vì tai họa sắc nách, hợp lưu của lục mang tinh không có thời gian để nhắm chính xác, mà mạnh mẽ xâm nhập vào kiếm quang. 3 tiếng răng rắc liên tiếp vang, ắt hẳn là kiếm quang bật ra tán loạn. 3 đương sự cầm kiếm là 3 người kinh sợ nhất. Bọn họ ngự kiếm mà đến, người kiếm hợp nhất, còn chưa tới gần người, thanh thế đã lên. Rõ ràng Tả Tiểu Đa vừa phá vỡ sự liên thủ của 16 người, trong nháy mắt khí lực hẳn là chưa thể hồi phục. Tuy rằng cố gắng thúc giục ám khí ngự không chống địch, nhưng cố gắng duy trì sao có thể có được bao nhiêu uy năng. Nhưng kết quả thực tế lại rất quỷ dị. Ba người hoàn toàn không nhìn ra đó là ám khí nhỏ vụn gì, vậy mà lại đánh cho trường kiếm trong tay của đám người xuất hiện từng đám lỗ nhỏ. Mối liên kết giữa bảo kiếm và thần hồn thấm nhuần mất nửa đời ân cần chăm sóc, đột nhiên mất đi hiệu lực. Ba người sao có thể không khiếp? Nhưng cả ba đều ôm sẵn suy nghĩ đi chết, vẫn liều lĩnh lao về phía trước. Mặc kệ binh khí hư hao, thế nhưng vừa nhào tới, trên người lại xuất hiện chân nguyên bạo phát. Cùng lúc này trên bầu trời có hơn 30 người lần lượt đáp xuống. Mà thần Vô Tú, người đứng trên cùng, nhìn thấy được cơ hội. Hắn thét lên một tiếng, áo trắng tung bay, bước đến bầu trời. Trong tay là một thanh la sáng chói không rõ chất liệu. Nhưng thấy lấy chân nguyên làm chui, thần hồn hóa trụy, ầm một tiếng đập vào trên thanh la. Lập tức sắc mặt thần Vô Tú trở nên tái nhợt. Lực lượng của hắn đã tiêu hao toàn bộ, chỉ có thể thúc giục chấn không la một lần. Chấn không la, công kích không chênh lệch. Ầm, tất cả những người bị sóng âm của thanh la chấn trúng, bất kể là đang trong trận chiến hay là bên ngoài chờ phát động, không một ai ngoại lệ. Tất cả đều cảm thấy đầu óc ầm vang một trận, trước mắt hiện ra vô số ngôi sao vàng, đầu óc trống rỗng liên miên, trong phút chốc trở nên mê man ngây dại, không nghĩ được bất cứ điều gì. Toàn bộ không gian hoàn toàn bị nghiền nát. Thậm chí vết nứt không gian cũng cắt ra vô số vết máu trên người của những người trong không gian này. Từng dòng máu tươi phun giữa không trung như suối. Tả Tiểu Đa cũng bị sóng âm của thanh la làm hỗn loạn, trong nháy mắt xuất hiện sự hoang mang. Thế nhưng, thấy thân thể hắn vừa hóa sương mù đột nhiên cứng lại, đầu óc khôi phục tỉnh táo trong chớp mắt. Nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra dáng vẻ trống rỗng, bất lực ngã xuống giống như hơn 30 người xung quanh mình. Trên người hắn cũng xuất hiện từng đường máu nhỏ bắn tán loạn ra xung quanh, dường như cũng bị vết nứt không gian cắt trúng. Một mảnh ánh sáng đen chói lọi, lục mang tinh thần bất diệt thạch trở về xoay quanh người hắn, nhưng lại bởi vì thần hồn liên tiếp bị tiếng thanh la làm gián đoạn, giống như một đám chim non gọi mẹ mà không được lời đáp, hốt hoảng lo lắng bay tới bay lui giống như ruồi. Tiễn! Thần Vô Tú mừng rỡ, rống to. Dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc này tiễn của xa hồn hẳn là nên xuất thủ. Dù sao chấn không la đã thành công khiến thần hồn của Tả Tiểu Đa hoảng hốt, tạo ra sơ sót nhất thời. Sự tạm thời bất kể là ngắn như thế nào, cuối cùng nó cũng thật sự xuất hiện. Đối với những người ngấp nghé vẫn sức chờ phát động từ lâu mà nói, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng hiện nay, lúc này sa hồn không xuất thủ, không những không xuất thủ mà ngược lại còn rút lui về sau một chút. Sa hồn này là người có tâm trí rất cao, lúc này hắn đang suy nghĩ một chuyện. Khoảnh khắc khi Tả Tiểu Đa đột phá cửa sổ, rõ ràng Tả Tiểu Đa đã chuẩn bị khá chu đáo. Với sự say đắm của Lôi Năng Miêu đối với hắn, phỏng chừng đã tiết lộ hết nội tình của phe mình rồi. Nếu hắn đã có dự phòng trước, như vậy những kế hoạch do người mình lập ra hơn phần nữa sẽ không thể có hiệu quả. Vừa rồi hắn rõ ràng đã xông ra ngoài. Với thực lực tu vi mà hắn thể hiện ra, thì hắn phải chạy ra khỏi khe hở không gian. Như vậy tuy rằng nhân số ở đây nhiều, nhưng vẫn không thể đuổi kịp hắn. Cho dù có bố trí bao nhiêu điểm ngắm bắn xung quanh bên ngoài, nhưng tất cả mọi người đều biết, những sự sắp xếp đó không có tác dụng, căn bản không ngăn được bước chân của Tả Tiểu Đa. Tuy kẻ hở thời gian vừa rồi cũng chỉ có nửa giây, nhưng với biểu hiện trước đó của Tả Tiểu Đa, lẽ nào lại không bắt được. Nhưng Tả Tiểu Đa lại không bắt được, mà thay vào đó lại bị chặn. Không, hẳn là đã bắt được rồi, thế nhưng lại có một khoảng dừng quỷ dị. Nhìn biểu hiện giống như bị đại trận ở ngoài cửa sổ làm cho kinh ngạc. Thế nhưng sao sa hồn có thể tin? Lúc này lại biểu hiện ra dáng vẻ bị chấn không la của thần Vô Tú chấn đến hồn phách phiêu tán. Rõ ràng hắn biết rõ có chấn không la, sao có thể trúng chiêu? Sa hồn tinh vốn cẩn thận, túc trí đa mưu, suy nghĩ đầu tiên chính là trong đó có bẫy. Tên nhóc này là muốn hãm hại thương hồn tiễn của ta rồi. Sa hồn không tiến mà lui. Quả nhiên, khi thân thể Tả Tiểu Đa hạ xuống, không chờ được thương hồn tiễn như dự tính, trong lòng nhất thời hoàn toàn thất vọng. Đồ nhát gan, vậy mà không có dám bắn. Tả Tử Đa phẫn nộ trong lòng. Lão tự diễn kịch nửa ngày trời, kết quả lại diễn ra một vai. Nhất thời tức giận đến mức việc gì cũng dám làm. Kiếm quang trắng lệ đột nhiên tiêu tán, những cao thủ vô minh chân chính bị chấn không la chấn rơi xuống, tất cả đều bị hắn một kiếm chém đứt, không tốn chút sức. Ngay lúc này, Tả Tiểu Đa bất thình lình bộc phát toàn lực. Lại chợt có một tiếng vang nhỏ, kiếm quang hùng vĩ nổ tung như phân ra bốn phía, rồi lại một điểm sáng khác xông thẳng lên trời, chạy thẳng tới Thần Vô Tú. Sau điểm kiếm quang đó chính là một chuỗi hư ảnh mờ nhạt như bóng với hình, chính là Lục Mang Tinh Tinh Không Bất Diệt Thạch. Tốc độ kiếm của Tả Tử Đa lúc này có thể nói là nhanh tới cực điểm, nhoáng cái đã đi tới trước mặt Thần Vô Tú. Thần Vô Tú hiện tại đang cực kỳ tức giận, hắn không thể hiểu, đã nói rồi thời cơ tốt như vậy, tại sao Sa Hồn ngươi không ra tay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đoạt mệnh của Tả Tử Đa đã đến trước mặt. Một ngôi sao lạnh lẽo chạy thẳng tới buồng tim yếu hại. Linh Miêu kiếm lấy thế chớp nhoáng như điện đánh thẳng vào lồng ngực của Thần Vô Tú. Phụt, mũi kiếm đâm vào ngực giống như sấm sét. Nhưng hướng của kiếm phong lại không thể đâm vào. Một mảnh nước xanh biếc đột nhiên tản ra dữ dội. Nhưng là Hải Hồn Sam của Hải Hồn Sơn phát huy công hiệu, kiềm chế nhát kiếm đoạt mệnh này. Mắt thấy đắc thủ, Tả Tiểu Đa đâu thể bằng lòng buông tha. Lực lượng trong Linh Miêu kiếm cuồn cuộn không dừng, rồi đột nhiên bạo phát. Uy năng của kiếm thế lại tăng thêm 3 phần, sinh ra âm thanh như tiếng sấm rền, mạnh mẽ tiêu diệt uy năng phòng hộ của Hải Hồn Sam. Chỉ trong nháy mắt giằng co, Hải Hồn Sam đã bị lực lượng kinh khủng của Tả Tiểu Đa xé rách gần như nát vụn. Mũi kiếm đâm Thần Vô Tú từ trên không trung trực tiếp bay ra xa hơn 3.000 mét. Răng rắc, xương lồng ngực của Thần Vô Tú cũng liên tiếp nứt gãy. Giờ khắc này lục phủ ngũ tạng gần như nát bấy. Lại một tiếng ầm vang, quang mang màu xanh nước biển phát ra từ Hải Hồn Sam bất chợt lóe, lung lay sắp đổ. Vong hồn Thần Vô Tú bốc lên. Mở! Nhưng thấy một hình chiếu thần hồn từ trong thân thể xuyên ra, ầm một tiếng, một chưởng bổ về Tả Tiểu Đa. Thần Vô Tú hét thảm, thân thể liên tục lăn lộn, nhanh chóng rời xa Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa một chiêu đã tung lấy chấn không la, dùng sức kéo. Cầm đến đây đi! Hư ảnh tản ra từ người Thần Vô Tú sắc mặt nghiêm túc, một chưởng ầm ầm hạ xuống. Buông tay! Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Ta đã bắt vào tay rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ buông tay sao? Không dẫn ra được thương hồn tiễn vô dụng kia, ta đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Dùng tay kéo một cái, kim khí đột nhiên lóe, lóe lên trên cổ tay đang điên cuồng rút về sau của Thần Vô Tú. Máu tươi chảy ra, nhưng có Hải Hồn Sam hộ thân, ngón tay lại không bị chặt đứt. Chùy huấn luyện đã ở trên tay, một chùy dốc hết toàn lực, vù một cái nền trên thân hư ảnh. Thực lực của hư ảnh kia đương nhiên rất mạnh, nhưng nói đến lực lượng thần niệm chiếu hình thì cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh vốn có. Lúc này tùy tiện va chạm với đại chùy, vậy mà vẫn run rẩy bay về sau. Kiếm quang hư không lần thứ hai nhẹ nhàng đong đưa. Dũng Tinh Không Bất Diệt Thạch vừa rồi lao ra khỏi cửa sổ, rơi rụng tản mát, cũng nhanh chóng tập hợp. Ánh sáng chợt lóe, vô số lực lượng va chạm, kinh khí nổi lên xung quanh. Thần Vô Tú phát ra tiếng gào thét thảm thiết không giống với người. Tả Tiểu Đa phục một tiếng phun ra một búng máu, nhưng hư ảnh đối diện kia cũng đột nhiên lay động lùi về sau. Kiếm quang chợt lóe, Tả Tiểu Đa người kiếm hợp nhất, vèo một tiếng phóng lên cao. Trong vòng vây chặt chẽ của mấy trăm người xung quanh, hắn xông ra ngoài giống như tia chớp, mạnh mẽ phá tan mây trắng mờ mịt trong không trung, hóa thành điểm sáng bay nhanh đi. Đại chùy bỗng nhiên hiện ra đã sớm được thu lại ngay từ đầu, trừ hư ảnh kia ra e rằng không có ai nhìn thấy. Trong tay vẫn còn cầm chấn không la vừa rơi vào tay, còn có 3 ngón tay của Thần Vô Tú vẫn còn đang bám chặt vào mép chấn không la. Tả Tiểu Đa không che bẩn, cổ tay lật một cái trực tiếp ném nó vào trong nhẫn không gian. Mãi đến khi Tả Tiểu Đa rời đi, không gian xung quanh đã dày đặc, mấy trăm người mai phục rốt cuộc mới vây kín được hiện trường. Nhưng đã không còn kịp rồi. Đuổi theo! Có người điên cuồng hét lên. Vô số bóng người liều mạng đuổi theo, ở bốn phương tam hướng cũng có người liều mạng hóa thành ánh sáng truy kích. Quá mạnh rồi! Hải Huân Sơn nhìn phương hướng Tả Tiểu Đa rời đi, cả người đổ mồ hôi lạnh. Từ lúc ra khỏi cửa sổ cho tới lúc Tả Tiểu Đa thoát thân rời đi, liên tục chiến đấu kịch liệt, nhưng tổng thời gian cũng không đến 6 giây. Mà trong 6 giây ngắn ngủi này, sức chiến đấu mà Tả Tiểu Đa thể hiện khiến những thiên tài đứng đầu Vu Minh này đồng thời trầm mặc, cảm thấy hoảng sợ, thậm chí còn có chút run rẩy. May mà thương hồn tiễn của ngươi không xuất thủ, nếu không, sợ rằng đã bị hắn phá luôn mất hai bảo bối. Hải Hồn Sơn lộ ra nét mặt hách nhiên, nhìn Sa Hồn đến bây giờ vẫn mang vẻ mặt sầu thảm. Sa Hồn chỉ cảm thấy thần hồn chấn động không thôi, bàn tay cầm thương hồn tiễn cũng hơi rung. Vừa rồi trong nháy mắt hắn động não, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không có tham chiến. Nhưng trong khoảnh khắc Tả Tiểu Đa xuất thủ, hắn rõ ràng cảm nhận được sự chấn động từ sâu trong linh hồn. Đó là một loại dao động cảm xúc kinh khủng. Rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được một sự oán niệm ngập trời. Sự oán niệm vì thương hồn tiễn không có ra tay với mình. Dường như Tả Tiểu Đa này đã coi thương hồn tiễn là đồ vật của hắn rồi. Và điều khiến Tả Tiểu Đa hiện nay càng phẫn nộ chính là thương hồn tiễn của hắn bị kẻ khác cầm đi. Đại khái chính là loại phẫn nộ này. Đặc biệt là khoảnh khắc cuối khi hắn phá vòng vây, ánh mắt nhìn về Sa Hồn tràn ngập tức giận, tràn đầy sự không cam lòng. Sự oán niệm kia, ngay cả cách mấy ngàn mét, Sa Hồn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng Sa Hồn không thể hiểu được, sự oán niệm này của Tả Tiểu Đa rốt cuộc tại sao lại sinh ra? Đây là đồ của ngươi sao? Ngươi phẫn nộ cái gì? Đây là của nhà ta, là bảo vật mà nhà chúng ta đã gìn giữ vô số năm. Ngươi không cướp được thì phẫn nộ vậy ư? Lại còn đau lòng. Nhưng thật sự có thể cảm nhận được, thương hồn tiễn đã như không còn là của riêng hắn. Loại hoảng sợ này chạy thẳng đến tận đáy lòng. Kết thúc tập 234 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.